Nữ đế tà hậu, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 7-14 hồi người tứ yêu Nguyệt Dương giọng kêu chút không thèm để ý Phong Đế nằm trên mặt đất. Không ra một lát thái giám cho rằng Hồng Anh đẩy cửa mà vào, nhìn đến thượng Phong Đế dừng một chút cũng là phảng phất chưa đổ, đối với yêu Nguyệt cung kính cúi đầu. Chủ tử có chuyện gì phân phó? Yêu Nguyệt xoay người, kéo ống tay áo tung bay ra một cái duyên dáng độ cong, nổi bật dáng người tà tựa vào nhuyễn tháp thượng, một tay chống cằm, quần áo tà đi, xương quai xanh kiên khửu tay tẫn lộ, nàng cũng không đi lạp xả, mị nhãn vi chọn nhìn người tới, thần bạn vi câu. Ảnh sóc hai người vào phong quốc, ngươi phái người đi tìm, bản cung chờ ngươi tin tức. Nghe được ảnh sóc hai chữ, Hồng Anh ngẩn ngơ, nhưng lại ngây ngốc hỏi. Ảnh sóc, là nhị công chúa cùng tam công chúa, bất đắc dĩ phiên mắt trợn trắng, yêu Nguyệt cuốn sợi tóc trừng mắt nàng. Trừ bỏ các nàng còn có thể có ai? A, Nga, thuộc hạ cái này đi làm. Chỉ ngây ngốc địa điểm đầu, Hồng Anh tào tào tay áo sẽ lôi ra. Đằng đằng, yêu Nguyệt Dương giọng gọi lại nàng, chống lại nàng ngu si mà nghi hoặc thủy linh mắt to, đột nhiên cười ra, dẫn tới lộ ở trong không khí kiên khửu tay ẩn ẩn run run, không nhu để hướng Hồng Anh phương hướng vẫy vẫy, nhược người bình thường sớm mê tâm hồn tiến lên, khả đổi làm Hồng Anh. Chủ tử, ngươi thủ đau không? Hồng Anh nhíu mày hỏi, thân thủ phải đi phiên tùy thân mang theo dược bình. Đình, yêu Nguyệt hô thấy nàng dừng lại động tác mở to vô tội hai mắt xem chính mình, phù ngạch thở dài, đột nhiên một trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi tới, yêu Nguyệt thân thể phát lạnh, nhẹ giọng đánh một cái hắt xì. Hồng Anh thân thể theo của nàng một tiếng hắt xì chấn động, thế này mới chú ý tới nàng quần áo đơn bạc, bước nhanh cầm bạc thảm cái ở trên người nàng, cau mày. Chủ tử, ngươi mặc quá ít, thiếu sao, yêu Nguyệt cười hỏi, tâm tình không hiểu hào, thiếu, Hồng Anh còn thật sự địa điểm đầu, nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói. Ngươi xem, thịt đều ở bên ngoài. Yêu Nguyệt theo của nàng ánh mắt nhìn về phía chính mình nửa thân trần bên ngoài độ cong, mị hoặc gợi lên môi đỏ mọng, ngón tay cố ý vô tình sờ qua trước ngực áo. Hồng Anh, ta đẹp mặt sao? Đẹp mặt, chủ tử là Hồng Anh gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Hồng Anh đen bóng hai tròng mắt chân thành thập phần, cũng ngu đần thực. Nghe vậy, yêu Nguyệt bật cười, chỉ phúc trạc thượng nàng khéo léo chóp mũi, chế nhạo nói. Ngươi nha đầu kia thực có thể nói. Hồng Anh nói được đều là lời nói thật. Hồng Anh vội vàng ngẩng đầu thường thanh nói, gặp yêu Nguyệt dừng lại tươi cười nhìn nàng, cả kinh vội vàng gục đầu xuống, nhức đầu, giống cái phạm sai lầm đứa nhỏ. Chủ tử ta là không phải nói lỡ lời, không có ta biết ngươi hướng đến sẽ không gạt người. Yêu Nguyệt nói nhỏ, theo nhuyễn tháp ngồi khởi yên lặng nhìn nàng, một lát môi đỏ mọng tà câu. Ngày mai tái hành động, ba, Hồng Anh không phản ứng lại đây, lăng lăng hỏi. Vì cái gì, yêu Nguyệt chạc chạc của nàng đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chế nhạo nói. Bởi vì ngươi hôm nay có tân nhiệm vụ, cái gì nhiệm vụ, chủ tử ngươi cứ việc nói, Hồng Anh nhất định hết sức cống hiến sức lực. Thực ngoan, yêu Nguyệt cười đến vui vẻ, như vuốt ve sủng vật sờ sờ của nàng mặt xem nàng mặc một thân thái giám phục rũ phát cảm thấy đáng yêu thú vị, cười đến tà ác thần bạn dương rất cao. Kia cởi quần áo đi, a, lại ấm chăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Anh vẻ mặt cầu xin nói, hai tay không tự giác túm góc áo. Yêu Nguyệt bất mãn giơ lên cằm, như thế nào, không muốn, không phải, ngươi không nghe của ta nói. Yêu Nguyệt hơi hơi hí mắt, cũng không phải, Hồng Anh cắn môi dưới, quay đầu nhìn phía sau Phong Đế liếc mắt một cái, nhìn về phía yêu Nguyệt buồn thanh nói. Chủ tử, hắn ở, là lạ, yên tâm, hắn hiện tại đang ở trong mộng, sẽ không bỏ được tỉnh lại. Gặp Hồng Anh vẫn là đầy mặt rối rắm, giơ tay lên, thảm vừa lúc phi dừng ở Dương Dương tự đắc mi, về phía trước đến gần rồi vài phần, trong mắt ý cười rũ nùng. Thoát đi, Hồng Anh nâng mâu nhìn nhìn nàng, thủ nâng lên, nhu thuận bỏ đi trên người quần áo, một lát kiều tiểu đáng yêu đồng thể xuất hiện ở yêu Nguyệt trước mắt, yêu Nguyệt con ngươi thâm vài phần, thân thể không hiểu nóng lên. Hồng Anh buông xuống đầu thẳng đi vào buồng trong, yêu Nguyệt thản nhiên theo nàng phía sau, thấy nàng nhu thuận hiện lên giường, hắc đồng lộ ra một chút màu đỏ. Hồng Anh hai tay túm bị bạch đen bóng hai mắt lộ ở bị bạch ngoại ngây ngốc nhìn bên giường yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt ở nàng bên giường tọa hạ thân thủ dọc theo của nàng hai má trượt xuống dưới đi chế nhạo nói. Hồng Anh cho ta ấm giường thực đáng sợ sao? Không, sẽ không, da thịt thượng truyền đến lạnh độ làm cho Hồng Anh vốn là ngốc đầu lưỡi lại đả khởi cách thành thực nói. Chính là, có điểm đau, nghe vậy yêu Nguyệt trên tay một chút lập tức buồn cười cất tiếng cười to, nhu nhược thân thể không có xương ngã vào Hồng Anh trên người, ngón tay cọ sát Hồng Anh thần, mềm mại đáng yêu hai tròng mắt tràn đầy chính mình cũng không phát giác tình yêu. Tiểu đáng yêu, ngươi thật sự là của ta vui vẻ quả. Thừa dịp Hồng Anh mở miệng muốn nói chuyện, ngón tay hoạt nhập của nàng gắn bó chung. Phong quốc thiên bắc đế đô An Hoa lại lạnh lẽo nhiều lần. Hách Liên Hàn chọn áo choàng ở Nguyệt Sóc trước người khoa tay múa chân. Người thân vô nội lực thực dễ dàng cuốn hút phong hàn. Nội lực còn có thể giữ ấm. Nguyệt Sóc kinh ngạc nói, lấy qua áo choàng chiếu chiếu gương. Ân, xác thực có này ưu việt. Hách Liên Hàn vi cười, nhìn kỹ nàng, cáp thủ nói. Cử thích hợp của ngươi, liền cái này như thế nào? Nguyệt Sóc đối với gương dạo qua một vòng, màu trắng áo da cực sấn khí chất trên người cũng hiểu được giữ ấm thập phần, vừa lòng địa điểm gật đầu, sảng khoái nói. Lão bản, liền cái này. Mua quần áo sau, hai người đi ra y phô, Nguyệt Sóc nhìn mắt y phô. Còn nhớ rõ thượng một lần chúng ta đang đi y phô chuyện sao? Nhớ rõ, ngươi trả lại cho ta mua kiện váy dài. Đúng rồi, ngươi còn không cảm kích đâu. Nguyệt Sóc hai tay hoài ngực lấy tròng trắng mắt thê nàng. Ta lúc ấy không phải. Chấm, còn nói xạo, Nguyệt Sóc chừng đi, nhất thời ngừng Hách Liên Hàn lời nói. Đắc ý dương dương tự đắc mi, Nguyệt Sóc đem đầu tiến đến Hách Liên Hàn trước mặt hai mắt híp lại. Ta đưa cho ngươi váy dài đâu, đúng rồi, còn có ngọc trâm, đi đâu vậy? Kia bộ dáng giống nhau chất vấn chưa về ra trượng phu. Váy dài ngọc trâm đều ở, Hách Liên Hàn gấp giọng nói. Váy dài ngay tại trong bao quần áo, ngọc trâm tại đây. Sợ Nguyệt Sóc có hiểu lầm, ngày xưa bình tĩnh người ta nói dồn dập bộ dáng chọc người bật cười. Nói xong, thật sao theo trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm, ánh mắt chân thành nhìn Nguyệt Sóc. Ta vẫn bắt nó mang theo bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt tươi cười đốn chỉ, Nguyệt Sóc lăng lăng nhìn nàng trong tay hộp gấm, phảng phất trở lại hai người cải trang vi hành ngày. Sóc nhi, ngươi làm sao vậy? Gặp Nguyệt Sóc không nói lời nào, Hách Liên Hàn thấp giọng hỏi nói. Nguyệt Sóc thế này mới lấy lại tinh thần, thật sâu hít vào một hơi, một phen đoạt lấy, há mồm liền mắng. Ngu ngốc a ngươi, ngọc trâm mua cho ngươi chỉ dùng để đến mang, không phải cất giấu. Đối với ngươi này cho rằng, Hách Liên Hàn khó xử nhìn chính mình một thân nam trang cho rằng, xứng thượng nữ nhi ra ngọc trâm, là cổ quái đi. Cùng ta giống nhau, đổi nữ trang, Nguyệt Sóc trừng lớn hai mắt chân thật đáng tin. Vì thế, mới vừa đi ra y phô hai người lại đi vòng vèo hồi y phô, một lát hai gã khí chất phi phàm nữ tử đi ra y phô cùng là một thân áo trắng, dẫn tới người qua đường liên tiếp ánh mắt. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua nữ nhân A, nhìn thấy có nhân đối Hách Liên Hàn đầu đến mê đắm ánh mắt Nguyệt Sóc tràn ngập sát khí chừng đi thẳng sợ tới mức người nọ kinh hoàng mà chạy khó hiểu mỹ nhân hung đứng lên vì sao như thế đáng sợ. Hừ, bổn cô nương nữ nhân cũng là ai đều có thể mơ ước. Nguyệt Sóc hừ lãnh khi nói cũng không quản đầu đến tầm mắt nhân xem là nàng vẫn là Hách Liên Hàn toàn bộ trường khai. Hách Liên Hàn thấy nàng này phó bộ dáng nhịn không được xì cười ra. Này cười vốn rời tầm mắt lại tụ tập lại mất hồn phách thẳng ngoắc ngoắc nhìn nàng. Nguyệt Sóc nhìn thấy như thế làm sao rất cao chừng không ra những người khác đành phải đem tầm mắt rời về phía Hách Liên Hàn hung tợn nói. Không cho cười, Hách Liên Hàn vội ho một tiếng, vội vàng chịu ngưng cười. Cho bọn hắn mặt lạnh xem Hách Liên Hàn vừa muốn cười, Nguyệt Sóc gấp đến độ dậm chân. Hảo, hảo, ngươi đừng vội, Hách Liên Hàn đáp thượng của nàng kiên, lạnh mặt quét về phía đầu đến tầm mắt đám người. Chạm đến lạnh như băng tầm mắt người qua đường chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, vô hình áp lực làm cho bọn họ vội vàng chuyển khai tầm mắt không dám lại nhìn mảy may, thẳng thắn mỹ nhân cũng không là dễ chọc. Lạnh như băng ánh mắt chạm đến Nguyệt Sóc hóa thành ôn nhu. Nếu không ta đi đổi trở về nam trang, vì cái gì yếu, như vậy thật tốt xem, Hách Liên Hàn vẻ mặt khó xử, Nguyệt Sóc nhất thời hiểu được dương cằm cứng rắn thanh nói. Đương nhiên, đối người khác người yếu lãnh nghiêm mặt làm cho bọn họ gặp ngươi bỏ chạy, chỉ có thể đối ta cười đối ta ôn nhu, biết không? Hảo, Hách Liên Hàn đáp ứng cười cùng ôn nhu cũng chỉ có đối mặt Nguyệt Sóc mới có thể không tự chủ được biểu hiện xuất hiện đi. Thực ngoan, Nguyệt Sóc thân thủ vỗ vỗ của nàng khuôn mặt lộ ra ngọt ngào tươi cười. Ánh mắt đảo qua Hách Liên Hàn đầu, vỗ tay một cái. Thiếu chút nữa đã quên, vội vàng theo trong tay áo lấy ra cẩm bạch lấy ra trong đó ngọc trâm. Cúi đầu ta giúp ngươi đổi, Hách Liên Hàn sửng sốt hai tròng mắt nhìn nàng, một lát gật gật đầu, hơi hơi ngồi tử, làm cho Nguyệt Sóc thoải mái mà đem ngọc trâm sáp nhập búi tóc. Bãi vừa lúc vị trí, Nguyệt Sóc cẩn thận đoan trang một phen, nở nụ cười, vừa lòng nói. Thật đẹp, nhà chúng ta Hàn đẹp nhất, ngươi đây là tình nhân trong mắt gia giai nhân sao? Hách Liên Hàn cười nhẹ nói, người khác trong mắt ngươi chính là khó được nhất ngộ giai nhân. Nguyệt Sóc tả ôm lấy thần ánh mắt sáng trong suốt. Chẳng qua ở ta trong mắt a, ngươi là nhất tối cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời thân thủ khiên quá Hách Liên Hàn, dọc theo dòng suối thản nhiên đi dạo. Hách Liên Hàn cúi đầu nhìn hai người tướng khấu 10 ngón, một trận giật mình, nếu có thể, nàng thật muốn không trở về hoàng cung. Cứ như vậy cả đời. Cách chương.